Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 49 ấm lòng. Bạch Lâm tưởng quy tưởng nhưng là bởi vì có Hà Đại Tráng gia nhập. Bạch Lâm tự nhiên là phải hảo hảo chú ý hai người chi gian tình huống. Lúc này Bạch Lâm mới phát hiện nguyên lai Hà Đại Tráng nếu là hai hệ dị năng. Một hệ là thổ, một khác hệ là kim hệ. Thực mau hai tiếng đồng hồ liền đi qua. Bạch Lâm cũng lấy ra thương, súng, trực tiếp đối với tang thi bắt đầu bắn phá. Đồng thời cũng cầm một khẩu súng cho Hà Đại Tráng. Không ngừng tiếng súng ở vùng ngoại IO vang lên. Tự nhiên là khiến cho phụ cận một ít tang thi gặp một ít biến dị động vật chú ý. Nhưng là so với binh lính tang thi tới nói cũng không đủ sợ hãi. A, Âu Á rụi hạ thân tử, rên rỉ một chút, nhìn sau lưng kia đã điệp lên thi thể, bay thẳng đến mặt trên thả một phen hỏa. Cuối cùng là giải quyết, Tề Tần vặn vặn hai chân, kẹo kẹt vang. Lão đại, nhìn thấy Bạch Lâm sau đều là dị thường tôn kính nhìn nàng. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi một chút lại lên đường. Bạch Lâm đem súng lục còn có đã cuốn nhật đao thu lên. Mấy người vừa nghe liền lập tức hướng tới nhà ở mà đi. Lớp trưởng, chúng ta đâu? Gầy nhưng rắn chắc ngăm đen nam tử chính là Ngưu Tiểu Minh về phía trước hỏi. Đại tráng ca, ngươi cái gì ý tưởng? Bạch Lâm tự nhiên là biết cái kia Ngưu Tiểu Minh ý tứ. Liền nghiêng người hỏi, đại tráng, nếu không chúng ta đi trước trong phòng liêu, bận việc lâu như vậy cũng mau đến giữa trưa, đại gia cũng rất đói bụng. Miêu Thúy Hoa lúc này nói, nhìn những cái đó mặt xám mày cho đại binh còn có một ít chịu ngoại thương người. Bọn họ miệng vết thương vẫn là xử lý một chút tương đối hảo. Chúng ta vừa vặn góp nhặt một ít dược phẩm, đến lúc đó lại cho các ngươi tô lên. Cũng hảo, Hà Đại Tráng vốn dĩ nhìn thấy các nàng liền thực vui vẻ. Đúng rồi, các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nga, Lâm Lâm nói muốn đi thành phố S cứu người. Đồng thời cũng tưởng rèn luyện hạ chính mình thân thủ, cho nên chúng ta mới rời đi quê nhà căn cứ. Ta ba mẹ đâu? Kỳ thật đây mới là hắn nhất quan tâm. Rốt cuộc đã thấy được Bạch Lâm cùng Miêu Thúy Hoa an toàn. Ở chúng ta rời đi thời điểm bọn họ đi quê nhà căn cứ, nghĩ đến hẳn là không có sự tình. Miêu Thúy Hoa tiếp tục nói, như vậy liền hảo. Hà Đại Tráng xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nhìn tròng trắng mắt Lâm, phía trước trên người nàng phát ra cái loại này khí thế làm chính mình dị thường kinh tâm cùng khủng hoảng. Cái loại này uy lực nhất định là dị năng sinh ra. Nói cách khác nàng có dị năng, chính là cùng nàng ở bên trong giết nửa ngày tang thi cũng không có phát hiện nàng rốt cuộc dùng cái gì phương pháp. Kỳ thật chỉ cần Hà Đại Tráng hướng tới trong đó một cái không thể hiểu được liền ngã xuống tang thi, chém rớt nó đầu liền sẽ phát hiện nơi đó mặt đã là một mảnh mùi khét. Bởi vì Bạch Lâm ở đem băng châm trung tàng đầy lôi điện, đây là muốn rất cao tinh thần dị năng mới có thể đủ khống chế. Chờ tới rồi tang thi đầu nội thời điểm liền có thể trực tiếp phóng xuất ra lôi điện. Sơ cấp tang thi dù sao cũng là sơ cấp tang thi, như thế nào có thể để được một bậc lôi điện. Lão đại, lần này ta chiến quả không tồi. Hắc hắc, Âu Á nhìn thấy mấy người trở về tới gấp hướng trước hiến vật quý giống nhau đã chịu. Tôn Lê còn lại là sờ sờ cái mũi của mình. Âu Á chính bất động thanh sắc trực tiếp xâm nhập Hà Đại Tráng cùng Bạch Lâm chi gian. Nga, có bao nhiêu? Bạch Lâm mỉm cười nói. 25 cái. Âu Á thoải mái nói. Ta cũng có. Ta có 18 cái. Lúc này lá cây cũng thực kiêu ngạo nói, 18 cái đây chính là một cái phi thường lợi hại con số. Lại không biết lá cây một phen lời nói làm cùng lại đây một ít đại binh lau mắt mà nhìn. Không thể tưởng được như thế tiểu nhân hài tử cũng lợi hại như vậy. Uy uy, lá cây, ngươi cần phải biết, chúng ta do tinh hạch là dùng dị năng gập đao chém đến. Súng lục không tính, chủ tịch không thể không nhắc nhở nàng nói, ta và ngươi một tổ, chỉ nhìn đến ngươi chém chết 15 cái. Chủ tịch, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi đưa người câm. Cái gì? Người khác vừa nghe kinh hô một tiếng. Ngưu Tiểu Minh trực tiếp hỏi, vậy ngươi bao gồm súng lục có bao nhiêu? Cái này, lá cây nhìn mắt Ngưu Tiểu Minh, có chút xấu hổ. Ngưu Tiểu Minh tự nhận là bởi vì nàng thương thuật không được. Vừa định ân ủi nàng vài câu tới, liền nhìn đến nàng từ một khác liền túi tiền chung đào vài cái. Lấy ra không ít tinh hạch trực tiếp đặt ở trên bàn. Ta còn không có số. Ngay sau đó cầm hai viên ra tới cho Âu Á một viên. Tề Tần một viên. Cho các ngươi. Không thể ở tìm ta muốn. Bạch Lâm tỷ làm chứng. Cảm tạ. Tề Tần cười đến thoải mái. Âu Á cũng cười tủm tỉm thu lên. Đúng rồi, các ngươi giết nhiều ít. Tôn Lê tò mò hỏi. Cái này, Ngưu Tiểu Minh ngượng ngùng nói, bọn họ 20 mấy người người giết còn không có một cái tiểu cô nương nhiều. Mất mặt đã chết, quân nhân đều là có huyết khí chi tâm, sẽ không dễ dàng nhận thua. Ngay sau đó nhìn mắt Hà Đại Tráng, vội hỏi nói, lớp trưởng ngươi giết nhiều ít? Không có nhiều ít, Hà Đại Tráng lắc đầu, so không được Bạch Lâm. Những lời này không có nói. Lão đại ngươi đâu? Tề Tần nhìn tò mò nhìn Bạch Lâm Mani còn dung nói. Lúc ấy nhìn đến lão đại chung quanh sẽ biết. Chủ tịch rất là u oán. Ngay sau đó tinh thần chấn động. Ta muốn lấy lão đại vì tấm gương. Bạch Lâm lắc đầu. Xem ra các ngươi tinh thần còn thực đủ. Phỏng chừng ở trên đường nếu là ở gặp được tang thi đàn vây quanh nghĩ đến hẳn là có thể giải quyết. Không, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Tề Tần vừa nghe vội nói. Ngay sau đó đối với trong phòng bếp Miêu Thúy Hoa nói. Miêu gì chúng ta đi trước khôi phục. Cơm hảo kêu ta. Nói xong liền nhanh như chớp vội chạy lên lầu. Chúng ta đây cũng đi trước nghỉ ngơi. Âu Á mấy người biết Bạch Lâm không mừng bọn họ không hiểu. Đạt được tất, cho nên tốt nhất có thể tự giác. Sau đó phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Ân, Bạch Lâm hướng về phía bọn họ gật đầu. Nhìn Âu Á hơi hơi di động hơi thở. Về phía trước đi rồi hai bước. Chờ hạ thăng cấp thời điểm dùng tới kia viên nhị cấp hỏa hệ tinh hạch. Âu Á thấy thế gật đầu, sau đó nhanh chóng lên lầu. Bạch Lâm trực tiếp xoay người đối với phía sau người hỏi. Các ngươi muốn hay không cũng nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng ta không phải học y, nhưng là băng bó vẫn là hiểu một chút. Ta tới giúp các ngươi đi. Nói như thế nào những người này đều là đi theo Hà Đại Tráng người. Phiền toái ngươi Bạch Lâm muội tử. Đại Tráng ca ngươi ta khách khí cái gì? Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Hoàn toàn không giống như là vừa mới giết đại khái hơn 100 tang thi người. Nhìn thấy Bạch Lâm tiến vào phòng lấy dược. Ngưu Tiểu Minh tới gần Hà Đại Tráng. Tràn ngập hoài nghi hỏi. Lớp trưởng, nàng thật sự rất lợi hại. Ân, ít nhất so với ta mạnh hơn nhiều. Hà Đại Tráng nghiêm túc nói. Ngưu Tiểu Minh vừa nghe cảm thấy lớp trưởng nói có chút giả. Rốt cuộc đối với bênh vực người mình Hà Đại Tráng tới nói. Người một nhà chính là lợi hại. Nhưng là nhìn đến vừa mới cái kia kêu lá cây tiểu cô nương đều như thế lợi hại. Hảo đi, hắn liền tạm thời tin tưởng lớp trưởng. Bạch Lâm, các ngươi đều có dị năng sao? Dì đại trạng cũng không có nhàn rỗi phái hai cái không có bị thương tiểu binh trợ giúp Miêu Thúy Hoa nấu cơm, chính mình còn lại là giúp đỡ nàng trói băng vải. Ân, Bạch Lâm nhẹ nhàng lên tiếng. Kia Miêu gì là cái gì dị năng? Hà đại tráng tò mò hỏi Bạch Lâm. Mà ni thủy hệ, bất quá mỗi lần dị năng dự trữ lúc sau tam cái ly lượng. Vốn dĩ nghe được Bạch Lâm nói thủy hệ thời điểm sáng ngời, nhưng là nghe được chỉ có tam ly thời điểm, tâm lập tức trầm xuống. Ngàn vạn đừng đem Miêu gì là thủy hệ dị năng tin tức truyền ra đi. Ít nhất ở mặt khác thủy hệ dị năng giả xuất hiện phía trước, ngay sau đó giải thích nói. Hiện tại thủy tài nguyên khẩn trương, bị người đã biết thủy hệ dị năng giả, liền Miêu gì hiện tại năng lực tuyệt đối sẽ bị bọn họ ép khô. Đến lúc đó liền phiền toái. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Ta đã biết đại tráng ca. Kỳ thật bọn họ có biết. Một khi gặp gỡ căn cứ chung người phòng trừng liền dị năng cũng sẽ bảo mật. Huống chi là Miêu Thúy Hoa kia chữa khỏi dị năng thủy. Hết chương.